Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chấn động toàn trường. Kế đó, tuyên bố đệ nhất danh. Narashikaku sau khi nói xong, chỉ là dừng lại một hồi, cứ tiếp tục nhìn về phía danh sách trong tay, lớn tiếng nói, mà người ở chỗ này cũng đều là phản ứng lại, mừng rỡ, nhìn về phía Narashikaku. Đối với đệ nhất danh là ai cùng lấy được quyển trục số lượng, bọn họ đều có vẻ cực kỳ quan tâm. Quyển trục số lượng tuy là không thể hoàn toàn đại biểu một người thực lực, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có thực lực càng mạnh người mới có thể cướp đoạt càng nhiều hơn quyển trục. Đệ nhất danh, Vô Thương, thu được 33 phần quyển trục. Narashikaku nhìn tay danh sách, mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Vô Thương, ở đây tham gia khảo hạch nhân cùng này phụ trách lần này khảo hạch ninja đều là ngẩn ra. Chợt vẻ mặt khiếp sợ, lại có thể có người có thể thu được nhiều như vậy quyển trục. Hơn nữa ở Konoha có danh tiếng trung nhẫn bên trong tựa hồ chưa có nghe nói qua cái này nhân loại a. Vô Thương, ngươi cư nhiên chiếm được nhiều như vậy quyển trục. Kyuhi Kurenai nghe được Narashikaku tuyên bố quyển trục số lượng, không khỏi xoay người khiếp sợ nhìn bên cạnh Vô Thương, bật thốt lên nói. Kyuhi Kurenai ở tuyên bố danh sách thời điểm vẫn không có nghe được tuyên bố Vô Thương thứ tự. Trong lòng kỳ thực đã biết Vô Thương chỉ sợ sẽ là đệ nhất danh. Thế nhưng nàng vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một cái cho rằng Vô Thương nhiều lắm chỉ có 20 mấy phần quyển trục. Đỉnh Dobby xếp hạng đệ nhị Uchiha Itachi nhiều hơn 1-2. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến Vô Thương cư nhiên chiếm được 33 phần. So với Uchiha Itachi vượt ra khỏi chọn 10 cái. Kyuhi Kurenai bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên thanh âm cũng không có đè thấp. Người ở chỗ này trong nháy mắt bị lời của nàng hấp dẫn. Ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Kyuhi Kurenai sau, trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở Vô Thương thân. Tê tương đương. Mà khi nhìn lại lúc, giữa sân có thể ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, hầu như theo như lời có người mặt đều là lộ ra khiếp sợ tương đương. Trước Vô Thương trích mặt nạ không có gây nên chú ý, thế nhưng hiện tại mọi người cũng là có thể thấy rõ ràng Vô Thương đẹp trai nhưng còn vẫn duy trì thiếu niên non nớt gương mặt, tốt tuổi trẻ. Cái này nhân loại nhìn lại tựa hồ vẫn chưa tới mười mấy tuổi. Trong chúng ta lại có như vậy trẻ tuổi người. Một gã tham gia khảo hạch người nhìn rõ ràng chỉ là thiếu niên Vô Thương. Bất khả tư nghị nói. Ta nhớ ra rồi. Vô Thương tên này ta từng nghe đệ đệ ta nhắc qua. Dường như chính là năm nay từ ninja trường học lấy 6 tuổi tuổi tác trước giờ tốt nghiệp thiên tài. Nhẫn. Một gã thanh niên trung nhẫn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên thất thanh kêu lớn lên. Cái gì? 6 tuổi? Không nói đùa chứ? Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là thân thể chấn động, vẻ mặt kinh hãi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Vô Thương. Coi như là vẫn duy trì bình tĩnh Uchiha Itachi trong lòng cũng là chấn động, khiếp sợ nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương? Diêm La lại chính là Vô Thương. Đối phương lại chính là Sasuke, bình thường trong miệng vẫn nói muốn đánh bại người. Uchiha Itachi trong lòng tràn ngập chấn động. Ở Uchiha bộ tộc bên trong, muốn nói Uchiha Itachi quan tâm nhất cùng để ý nhất cũng chỉ có đệ đệ của hắn Uchiha Sasuke. Đồng dạng Uchiha Sasuke cũng là đem Uchiha Itachi coi như là mình kính yêu nhất ca ca. Vì vậy đối với Uchiha Itachi cũng là chưa từng có ẩn giấu. Ở Uchiha Sasuke nhập học bất quá một tháng lúc, Uchiha Itachi liền từ đệ đệ của mình trong miệng biết qua hắn ở trường học thực chiến đối luyện bên trong bại bởi một gã hắn cùng lớp đồng học. Hơn nữa đệ đệ của mình vẫn còn nói với hắn nhất định phải đánh bại đối phương báo thù. Uchiha Itachi lúc đó nghe được Uchiha Sasuke thỏa đáng thời gian cũng không có quá để ý. Chiến đấu vốn là có thua có thắng. Bọn họ Uchiha bộ tộc tuy là lợi hại, nhưng là không phải bất bại. Bất quá điều này cũng làm cho Uchiha Itachi nhớ kỹ đệ đệ mình, Uchiha Sasuke tuyên bố vẫn muốn đánh bại người tựa hồ chính là để cho Vô Thương. Về sau Vô Thương từ ninja trường học trước giờ tốt nghiệp, sự tình cũng là Konoha bên trong huyên nhốn nháo, coi như là Uchiha Itachi cũng là nghe nói qua. Lúc đó hắn còn kinh ngạc trước đây đánh bại chính mình đệ đệ người cư nhiên lấy 6 tuổi lứa tuổi liền từ ninja trường học liền tốt nghiệp. Nhưng là Uchiha Itachi hiện tại không nghĩ tới, cùng hắn đều là một cái ám bộ tiểu đội, nhưng lại ở trước đây không lâu trong khảo hạch đánh giết bọn họ Uchiha bộ tộc 3 gã ninja Diêm La. Lại chính là trước đây cùng đệ đệ mình Uchiha Sasuke cùng lớp Vô Thương. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Diêm La rõ ràng cùng đệ đệ của mình cùng tuổi chỉ có 6 tuổi. Thế nhưng cư nhiên tham gia ngũ quốc ám chiến tuyển chọn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là đối phương có thể giết chết phụ thân phái tới 3 gã gia tộc ninja. Thực lực sợ rằng chỉ ít đều ở đây tinh anh trung nhẫn cấp bậc. Người này thiên phú thực sự quá kinh người. Mặc dù là thiên tài như Uchiha Itachi người, ở biết Diêm La chính là Vô Thương sau, đều là không chỉ có đối với tuổi gần 6 tuổi Vô Thương có thực lực như thế mà cảm thấy kinh hãi. Uchiha Itachi nhưng là biết mình ở 6 tuổi cũng không có Vô Thương thực lực hôm nay. Nhiều lắm chỉ có thể so với nhẫn cấp bậc. Vô Thương thân phận bị vạch trần sau, không thể nghi ngờ là đưa tới tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ. Mặc dù là nhịn Nara Shikaku cũng là nhìn thật sâu Vô Thương liếc mắt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ chấn động. Có thể ở 6 tuổi thời điểm liền tham gia ngũ quốc ám chiến tuyển chọn nhưng lại lấy đệ nhất danh, đi qua trận đầu khảo hạch. Đây hết thảy đều đủ để biểu hiện Vô Thương thực lực chí ít cũng có tinh anh trung nhẫn thực lực. Như vậy kinh người thiên phú cùng tốc độ phát triển, coi như là ở thời kỳ chiến tranh đều chưa từng thấy qua. Cho dù là trước đây được khen là tối cường thiên tài Kakashi cùng Vô Thương so sánh với đều là có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Đứa bé này tuyệt đối là Konoha từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nara Shikamaru trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Tại mọi người hoặc là khiếp sợ hoặc là sợ hãi than ánh mắt, thân là người trong cuộc Vô Thương cũng là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Lại không thấy lộ ra cao ngạo, cũng không có biểu hiện ra khiêm tốn. Từ đầu đến cuối khuôn mặt đều chưa từng xuất hiện ba động. Phảng phất là thân ở khác một cái trên thế giới. Thế nhưng chính vì vậy bình tĩnh, ngược lại làm cho người ở chỗ này nhìn Vô Thương lúc cảm nhận được một loại chỉ có ở này chân chính thiên tài thân mới có cao ngạo cùng ngạo nghễ. Vô Thương phảng phất là cùng bọn họ những người này nằm ở hai cái thế giới giống nhau. Đối với bọn họ mà nói khả năng cần tốn hao mấy năm thời gian mới chỉ có tăng lên thực lực, ở Vô Thương thân lại phảng phất là dễ dàng một dạng. Khiến người ta cảm thấy từ trong lòng cảm thấy chấn động cùng kính nể. Người ở tại tràng cũng chỉ có Iuhi Kurenai nhìn Vô Thương lúc không có có loại này tâm tính. Có chỉ là vui mừng cùng một loại phát ra từ với bên trong lòng kiêu ngạo. Thứ 8 canh, khen thưởng còn không tiễn sao. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.